Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, dùng tiền như lưu thủy, chương 625, dùng tiền như lưu thủy bần đạo rõ ràng bảo. Chương thứ tư đưa lên, ở chỗ này thông báo một chút bàn phím sự tình, tại đáng thương bàn phím bị phun nước báo hỏng sau khi bần đạo cần phải đem bàn bút ký băm thành 8 mảnh. Đem lão bàn phím thay đổi đi lên, từ giờ khắc này bắt đầu, các ngươi có thể xưng bần đạo là bàn phím chuyên gia. Nhất, đọc sách 1, K, A, N, su bởi vì vệ tiểu bắc phía trước chỉ thị, vệ gia đảo trên kiến trúc công trình đều giao cho quốc nội kiến thiết thương. Nếu đổi thành những quốc gia khác kiến trúc thương, cái giá này chỉ sợ hội tăng lên một lần. Khoảng cách bến tàu 500 mét chỗ là một cái liên hợp biệt thự khu. Cái này liên hợp biệt thự khu giá trị chế tạo so với bến tàu liền muốn tiện nghi rất nhiều. Tiếp cận đây bình thường bê tông, cấp cao tới đâu, cũng không thể so với kháng nước biển ăn mòn đặc thù bê tông quý. Từ nơi này đi qua, mãi cho đến hòn đảo Đông Bộ, đại lượng công nhân đang bề bộn đem bình địa trình, trải lên từ quốc nội vận tới bùn đất. Không có cách nào khác, đây vệ gia đảo tuy nói có vài chỗ bị bùn đất bao trùm. Nhưng bởi vì nơi này không có nước, bùn đất phẩm chất liền có thể nghĩ. Trên cơ bản đều là đất bị nhiễm phèn, nếu đổi thành quốc nội lời nói. Đây bao trùm bùn đất căn bản liền không cần bao nhiêu tiền. Nhưng nơi này là hải đảo, đừng nói bùn đất, coi như là thạch đầu, nếu so với quốc nội quý. Bao trùm bùn đất cái này công trình, tổng thể dự toán lúc ban đầu chỉ có 2,000 vạn đô la Mỹ. Có theo công trình trải ra, cần phải tăng lớn dự toán. Không có cách nào khác, đây vệ gia đảo diện tích có tới 2-3 km vuông. Mà cần bao trùm bùn đất diện tích, tại lúc ban đầu quy hoạch đồ lên, chỉ có khu biệt thự kia vùng, tiếp cận. Thiết kế sư suy nghĩ đến tại khu biệt thự có điểm bùn đất đủ loại hoa thảo gì gì đó như vậy đủ rồi. Nhưng Trúc Tâm Di lại biết đây vệ gia đảo chính là sư phụ lưu lại cho đường lui địa phương. Lập tức liền quyết đoán để cho thiết kế sư tu cải thiết kế đồ. Đem cần bao trùm bùn đất diện tích khoách lớn đến toàn đảo. Có thể nói như vậy, ngoài ra bãi biển ở ngoài, những nơi còn lại đều muốn bao trùm bùn đất. Kể từ đó, đây bùn đất bao trùm lượng liền lớn, 2-3 km vuông, đổi thành quốc nội đơn vị, chính là mẫu, một mẫu là 6 thước vuông, bao trùm bùn đất dày độ ít nhất phải tại một thước trở lên. Bùn đất mật độ là 2,6 đến 2,7 khắc mỗi lập phương km muốn xem thư. WW, W, một đơn giản mà nói. Một mẫu bao trùm bùn đất trọng lượng là tấn tả hữu. Mà toàn bộ hòn đảo thì cần phải vạn tấn bùn đất. Mà dùng vạn tấn cự luân vận chuyển bùn đất, chịu trách nhiệm cho đến khi xong phí chuyên trở là 200 vạn USD một chuyến. Nói cách khác, phí chuyên trở liền muốn 1 ức đô la Mỹ. Mặt khác bùn đất tuy nói chủ yếu chọn dùng sơn lâm thổ. Khá là rẻ, nhưng lấy mét khối cũng là đòi tiền, vận chuyển đến cảng khẩu cũng muốn tiền vân vân, tính gộp lại, đánh giá cũng muốn 200 triệu đô la Mỹ, hết mức đây là đáng giá, có bùn đất, vệ gia đảo mới có thể trồng cây, trồng lương thực, mới có thể kiến thiết trở thành một có thể cung cấp nhân ở lại hòn đảo. Đây thất thất bát bát tính được, 400 triệu đô la Mỹ không coi là nhiều, nói đi nói lại. Đan binh nhưng thật ra bỏ khá nhiều công sức, đem điền lực mượn cho chính mình không nói, còn giúp giới thiệu một chút kiến trúc thương. Đương nhiên nơi này đại bộ phận công nhân, nhân viên kỹ thuật đều là đến từ Vu Hoa Dương Đan Thị Tập đoàn. Nhắc Tào Tháo đến, vệ tiểu bắc đi lên vệ gia đảo không bao lâu, một con thuyền cano phải dựa vào lên bến tàu, đan binh từ trên thuyền nhảy xuống. Nhìn thấy vệ tiểu bắc liền hoan hỉ vọt tới, người này thế nào cũng tới. Đợi cho vệ tiểu bắc hỏi thăm chi hậu, đan binh nhưng thật ra nói ra tình hình thực tế. Nguyên lai, Đan binh lần này đột nhiên xuất hiện ở Lithuania dĩ nhiên là đại biểu Hoa Dương tập đoàn lại đây. Mua đảo, hơn nữa đã cùng Lithuania bước đầu ổn định mua sắm đảo chi tiết. Thì ra là thế, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra hiểu rõ ra. Tại cuồng dã chi môn mất tích án sinh chi hậu, Hoa Dương tập đoàn liền bị vây nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Tuy nói chi hậu, Vệ Tiểu Bắc đem sự tình giải quyết hơn phân nửa, nhưng Hoa Dương tập đoàn chỉ là bình ổn dư ba liền phí không ít sức mạnh. Cũng đừng nâng quốc tế sát thủ chạy để đối phó đan binh sự tình. Có thể đoán được Vệ Tiểu Bắc mua đảo là an bài đường lui. Đây đan binh cùng chuẩn bị lên, muốn nói đi những quốc gia khác, thế nào cũng không thể có thể so với nơi này. Vấn đề mấu chốt nhất chính là ở Vệ Tiểu Bắc. Ngươi nhưng thật ra lanh lợi, Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu. Cũng không có phản đối đan binh hành vi, đối phương cũng tương tự là nghĩ muốn lưu điều đường lui mà thôi. Vào đêm, tại tham gia Tamara Yến hội khi, Vệ Tiểu Bắc liền đem chính mình chuẩn bị đem vệ ra đảo phụ cận vài cái hòn đảo mua lại tính toán. Cho Tamara nói, đối với Vệ Tiểu Bắc yêu cầu, Tamara gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình ngày mai sẽ hướng phụ thân đưa ra. Tiếp cận đây vài cái hòn đảo bên trong chỉ có một hòn đảo là Tamara tài sản. Còn lại bốn cái hòn đảo còn lại là quốc vương bệ hạ lãnh thổ. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Vệ Tiểu Bắc tham gia không ít yến hội. Có quốc vương bệ hạ, cũng có vương thái tử, thậm chí còn vương hậu xin mời Vệ Tiểu Bắc đi tiểu ngồi một hồi. Mặt khác chính là một ít đại thần, mua năm cái hòn đảo chuyện tiến hành được so sánh thuận lợi. Chính là giá cả không tính thấp, năm cái hòn đảo tổng cộng tiêu phí Vệ Tiểu Bắc 6 ức thật đẹp Kimonser muốn nói. Đây năm cái hòn đảo diện tích chung, ngay cả vệ gia đảo 1/3 cũng chưa tới, nhưng đây mua hòn đảo cũng không chỉ có chỉ nhìn diện tích. Còn có này kéo dài hải vực thậm chí còn phương diện khác một vài vấn đề. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc rời đi Lithuania thời điểm. Người gửi tiết kiệm kim ngạch liền cắt giảm đến 11 ức đô la Mỹ. Trong đó 6 ức vạn là mua sắm đảo phí dụng, mà mặt khác 200 triệu còn lại là chuyển đến Trúc Tâm Di trên tay. Dùng cho đến tiếp sau kiến thiết phí dụng, tại phản hồi Thúy Hồ thành phố máy bay hành khách lên. Vệ Tiểu Bắc nhìn vệ gia đảo kiến thiết phương diện một ít tài liệu. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra vài thứ. Bút tại để bàn trong máy vi tính vẽ phác thảo. Đại đa số vấn đề đều bị Vệ Tiểu Bắc đánh dấu ở phía trên. Đợi cho máy bay hành khách ở phi trường rớt xuống chi hậu. Vệ Tiểu Bắc ra sân bay liền lập tức đem tiêu ra vấn đề chuyển cho Trúc Tâm Di. Trúc Tâm Di được đến phần tài liệu này chi hậu, nhưng thật ra gọi một cú điện thoại lại đây, hướng sư phụ thừa nhận chính mình không đủ, mà Vệ Tiểu Bắc thì cẩn thận trấn an một phen, tiếp cận Trúc Tâm Di không có Vệ Tiểu Bắc bác văn cường thức thậm chí còn đọc nhanh như gió vân. Vân các loại năng lực, có thể làm đến bây giờ trình độ này đã xem như rất kiệt xuất. Làm sư phụ, Vệ Tiểu Bắc giúp này đem trấn. Điểm ra kiến thiết bên trong một ít miêu nị, ẩn nấp huyền cơ, vấn đề, là tất yếu, đương nhiên, một ít dự toán tiêu vấn đề đều là vấn đề nhỏ. Vấn đề lớn còn lại là chất lượng không quá quan, Vệ Tiểu Bắc cũng không ngại dùng nhiều một ít tiền, nhưng nếu chất lượng không quá quan lại không được, hắn cũng không muốn thân nhân mình, bằng hữu lại ở trên đảo thời điểm, ra một ít ngoài ý muốn, về phần mấy người. Kia cả gan ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu kiến trúc thương bị Trúc Tâm Di thế nào sửa chữa. Cũng không quản Vệ Tiểu Bắc sự tình, phải biết rằng vì cam đoan vệ gia đảo kiến thiết công trình thuận lợi tiến hành. Điền Lực chính là đứng ra đem Hoa Dương tập đoàn một mời vài cái. Những thứ này một không cần đi vệ gia đảo trên ban là có thể nhiều cầm một phần tiền lương. Hiện tại đi đúng là bọn họ ra mặt lúc. Vệ Tiểu Bắc trở lại Thúy Hồ thành phố chuyện làm thứ nhất cũng không phải phản hồi võ quán, mà là cho Hoàng Khôn đám người gọi điện thoại chi hậu liền lập tức đi công ty bảo an trụ sở huấn. Luyện, đợi Vệ Tiểu Bắc đến khi trụ sở huấn luyện thời điểm. Vì Hưng Vũ, Hoàng Khôn, Triệu Nghiễm đám người đã chờ ở chỗ cửa lớn, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc xuống xe, cấp bách vội vàng nghênh đón. Ân, bình thường nếu không có việc gì nói, Hoàng Khôn, Triệu Nghiễm bọn người sẽ tới trụ sở huấn luyện đối những học viên kia tiến hành một ít chỉ điểm. Lúc này coi như là trùng hợp, đi, đi phòng làm việc của ngươi, Vệ Tiểu Bắc vỗ vỗ Vi Hưng Vũ đầu vai. Trong khoảng thời gian này, Vi Hưng Vũ nhưng thật ra gầy yếu một chút, nhìn ra được, này công tác áp lực không nhỏ. Vào Vi Hưng Vũ nằm ở trụ sở huấn luyện văn phòng. Vi Hưng Vũ đại khái cũng biết Vệ Tiểu Bắc lại đây là vì cái gì sự tình. Đánh mở an toàn quỹ, đem một cái để bàn máy tính đem ra. Cái này để bàn trong máy vi tính chứa đựng trụ sở huấn luyện bên trong mọi người tài liệu. Hơn nữa mỗi ngày đều thất bại nhập một phần căn cứ đều trường hợp biến hóa tu cải chi hậu tư liệu. Vệ Tiểu Bắc lần này lại đây trụ sở huấn luyện mục đích chính là ở những đệ tử nòng cốt kia hậu tuyển. Từ lúc ban đầu chọn lựa đến bây giờ, cũng có 2 tháng, những thứ này hạch tâm đệ tử hậu tuyển cũng gần như thành hình. Đơn giản mà nói, chính là nên gặp gỡ, sau đó đưa bọn họ mang về võ quán tiến hành đặc huấn. Vệ Tiểu Bắc xem xét tài liệu độ tại Vi Hưng Vũ trong mắt. Chính là đầu ngón tay ở trên màn ảnh một trận loạn hòa. Thậm chí còn độ nhanh đến mức kia để bàn máy tính đều có chút phản ứng hết mức. Đương nhiên, đem toàn bộ tài liệu xem xong, Vệ Tiểu Bắc cũng hoa một ít thời gian. Tiếp cận quyết định thời gian tốc độ quyết định bởi vu máy tính biểu hiện độ. Từ trong tài liệu đến xem, trước bị trúc tâm di tuyển định nhóm đầu tiên hạch tâm đệ tử hậu tuyển đều coi như không tệ. Ít nhất phẩm tính xem như miễn cưỡng qua được. Hưng võ dẫn đường, chúng ta đi nhìn xe monster, Vệ Tiểu Bắc đem để bàn máy tính trả lại cho Vi Hưng Vũ. Lập tức đứng dậy liền đi ra phía ngoài. Mà Vi Hưng Vũ vội vàng đem để bàn máy tính thả lại tủ sắt chi hậu. Liền đuổi theo, bởi vì Vệ Tiểu Bắc không ngừng đầu nhập, đây tòa trụ sở huấn luyện so với trước kia có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đủ loại huấn luyện khí giới đủ, dựa theo cấp độ thực lực bất đồng, những học viên kia bị phân tán tại vài cái sân huấn luyện nội. Có sân huấn luyện nội là đệ tử tạo thành phương trận. Đang huấn luyện viên khẩu lệnh hạ. Luyện tập đủ loại quyền cái phân giải động tác, mà cao cấp hơn một chút đệ tử còn lại là từng người luyện tập giáo luyện truyền thụ xuống quyền. Thuật, thậm chí còn chạm thung, ngay cả vài cái sân huấn luyện dạo qua một vòng, Vệ Tiểu Bắc hướng Vi Hưng Vũ gật gật đầu. Vi Hưng Vũ lập tức liền hiểu rõ ra, lấy ra vài tấm danh sách, lần lượt từng cái giao cho đều sân huấn luyện tổng giáo luyện. Không bao lâu. Trong danh sách đệ tử thậm chí còn giáo luyện liền nhất nhất chạy tới nằm ở mái nhà đại phòng họp. Những thứ này hạch tâm đệ tử hậu tuyển trên thực tế cũng không biết mình trúng cử sự tình. Cho nên bị kêu tới nơi này, thực hơi nghi hoặc một chút, đều ở trong lòng suy đoán chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Bất quá cho tới nay nhân nhìn, có trước ngay tại võ quán học tập đệ tử, cũng có tân tiến đệ tử. Thậm chí còn có một chút giáo luyện cũng ở trong đó. Hơn nữa thực lực của những người này tại toàn bộ trụ sở huấn luyện cũng không tính mạnh nhất. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc xuất hiện, mọi người xì xào bàn tán mới vừa rồi đình chỉ, vì chân chính mời chào những thứ này hạch tâm đệ tử hậu tuyển. Vệ Tiểu Bắc trước nghĩ không ít biện pháp, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn trực tiếp nhất biện pháp. Đi lên đài chủ tịch. Vệ Tiểu Bắc liền lấy ra một căn nhân tay phẩm chất thiết côn. Hai tay hơi hơi dùng sức, cây này tráng kiện thiết côn trong nháy mắt liền biến thành một căn bánh quai treo. Thấy như vậy một màn, mặc kệ là đệ tử hay là giáo luyện, nhìn xem trợn cả mắt lên, bạo lực nhất thực lực biểu diễn. Theo sau, Vệ Tiểu Bắc đem bánh quai treo một trận xoa bóp, đem tạo thành một cái thiết cầu, hướng trong đám người ném đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.